Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 816 bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3960. Tiểu hữu, đắc tội à? Du lão chậm chậm đưa ra một tay, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Khai, như muốn nhìn thật sâu vào suy nghĩ của hắn. La Hải Y một bên sắc mặt trắng bệch, nắm đấm nắm thật chặt, gấp không thở được. Nàng không biết Dương Khai có thể qua nghiệm tư này hay không, khả năng rất lớn là không qua được. Nhưng nàng cũng không có bao nhiêu tiền, nếu không sẽ đưa cho Dương Khai cứu nguy ngay. Ngược lại là Dương Khai nét mặt mây trôi nước chảy, cho dù đứng trước mặt một tứ phẩm khai thiên, cũng vẫn mỉm cười, tự đắc. Phòng đấu giá của Phong Vân có quy củ này sao? Sao ta không biết? Dư lão nhướng mày, trước kia phòng đấu giá Phong Vân không có quy củ này. Đó là bởi vì tất cả mọi người biết giữ bổn phận. Nhân tên này trông cũng không phải thứ gì tốt, còn không biết xấu hổ nói chuyện quy củ. Huống chi chỉ là một đế tôn cảnh, cũng dám trước mặt hắn hùng biện như vậy, không khỏi cả giận nói. Tiểu hữu, còn xin phối hợp cho. Tiểu tử à, bớt nói nhảm đi, nếu không có tiền thì cút xéo nhanh nhanh, bớt ở chỗ này làm mất mặt. Bây giờ muốn đi có phải đã trễ rồi hay sao? Dám tới nơi này làm loạn, còn có thể đi được ư? Dư lão à, đừng có khách khí với hắn ta, trực tiếp động thủ là được rồi. Trong phòng bao, mồm năm miệng mười lên tiếng trách móc, hiển nhiên đều ước gì phòng đấu giá đuổi Dương Khai đi, để buổi đấu giá được tiếp tục. Dương Khai ánh mắt sáng lấp lóe, lần này hắn chủ yếu là đến gây sự với phòng đấu giá Phong Vân. Ai bảo bọn hắn không bồi thường, còn có thái độ ác liệt như vậy. Nhưng đúng là không nghĩ tới khiến cho nhiều người tức giận. Đứng trên lập trường của người ta, cách làm của mình quả thật không thoải mái. Nên mặc dù lời từ những phòng bao kia hơi khó nghe, Dương Khai cũng lơ đễnh bỏ qua, chỉ nhìn chăm chăm vào Dư lão. Nghiệm tư cũng không có vấn đề, nhưng nếu ta có tài lực này thì sao? Dư lão nhíu mày. Vậy đấu giá đương nhiên được tiếp tục. Tuy là nói như vậy, hắn vẫn không tin Dương Khai thật sự có mức tài lực này. Vào phòng đấu giá, mỗi người đều phải thể hiện ra tài lực. Nếu là loại đại gia nhiều tiền, sớm đã được an bài vào phòng bao. Vòng đấu giá Phong Vân làm như vậy, hủy đi danh dự của ta, hỏng thanh danh ta. Một câu tiếp tục đấu giá là xong sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Dư lão nhíu mày, tên tiểu tử này có chút khó chơi à? Làm sai, chẳng lẽ không cần xin lỗi? Dương Khai nhìn sang hắn nói. Dư lão lập tức giận dữ, nếu nơi này không phải là phòng đấu giá, nhất định sẽ cho Dương Khai biết hậu quả khi nói với mình câu này. Nhưng nơi này là địa bàn nhà mình, hắn cũng không thể xuất thủ với một khách nhân, cho dù khách nhân này chỉ là đế tôn cảnh. Làm bừa sẽ có ảnh hưởng đối với phòng đấu giá, nên mặc dù tức giận cũng chỉ có thể nhịn xuống. Dương Khai lại nói, nghiện tư ta có thể phối hợp, nếu chứng minh được ta không có tài lực này thì tùy ngươi xử trí. Nhưng nếu ta may mắn vượt qua kiểm tra, các người phải nhận lỗi. Dư lão mắt sáng trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Có thể. Vịt chết vì mạnh miệng, coi như là nói như vậy để có thể lão phu rút lui sao. Người quá trẻ tuổi còn non và xanh. Hy vọng dư lão nói lời giữ lời. Vừa nói vừa lấy ra một viên không gian giới chỉ. Dương Khai biểu hiện sảng khoái như vậy khiến cho dư lão không ngờ. Không khỏi nhướng mày thầm nghĩ, tên này thật sự có tài lực sao? Nghi ngờ tiếp nhận không gian giới chỉ, thần niệm quét qua. Tại dư lão rung lên, kém chút để rơi không gian giới chỉ, hai mắt cũng trợn tròn. Không thể tin vào mắt mình, trong không gian giới chỉ, khai thiên đan chất thành núi, một đống lại một đống, đếm cũng không thể đếm hết. Đúng là thật sự không thể đếm nổi, bởi vì thật sự quá nhiều. Dư lão thân là tứ phẩm khai thiên, lại quanh năm tọa trấn trong phòng đấu giá Phong Vân, không phải người chưa gặp qua nhiều tiền, nhưng hắn thật đúng là chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trong nhẫn kia có bao nhiêu khai thiên đan? Hơn 100 triệu là tối thiểu nhất, vô cùng có khả năng có 200 triệu. Chẳng trách vừa rồi tiểu tử này ra giá mà mắt cũng không thèm nháy. Có nhiều khai thiên đan như vậy, đừng nói những thứ vạn mười mấy vạn kia, xem như bao trọn toàn bộ đồ của hội đấu giá, cũng như chính trâu mất đi một sợi lông. Tên tiểu tử này là ai? Tại sao lại có thể có nhiều tiền như vậy? Mà thực lực lại không cao, còn dám mang theo khoản tiền lớn như vậy tản bộ khắp nơi. Tuy nói Tinh Thị có đại chiến thiên duy trì trị an, nhưng chẳng lẽ hắn không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Trong lòng kinh hãi một trận, nắm vuốt chiếc nhẫn ngây ngốc đứng im nửa ngày. Dự lão à! Tiếng từ trong một gian phòng bao vang lên. Mọi người vốn đã gần như xác định xem trò cười, nhưng ai ngờ Dư lão nghiệm tư xong lại không có phản ứng. Đông đảo khai thiên cảnh cũng đều là hạng người nhãn lực không tầm thường, tự nhiên có thể nhìn ra sự kinh hãi trong mắt Dư lão. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong chiếc nhẫn kia đến cùng có cái gì mà khiến cho một tứ phẩm khai thiên lại thất thố như vậy. Duy chỉ có Bùi Bộ Vạn giống như nhớ ra điều gì, không nhịn được thì thầm nói. Tiểu tử này lá gan lớn a. Lần trước hắn được cho Dương Khai 1.100 vạn, trong đó 10 triệu là bồi thường cho đệ nhất khách điếm. Hắn vốn cho rằng Dương Khai sẽ cầm về cho Lan phu nhân, nhưng bây giờ xem ra 10 triệu kia hẳn là còn trên tay hắn. Chẳng trách tiểu tử này một bộ khí định thần nhàn, căn bản không có sợ nghiệm tư. Từ đầu cho đến bây giờ, đồ hắn mua giá trị không cao hơn 2 triệu. Có hơn 1.000 vạn thì sợ gì? Nhưng nghĩ lại, bỗng cảm thấy không đúng. Coi như trong chiếc nhẫn kia thật sự có hơn 1.000 vạn, cũng không tới nổi để cho Dư lão thất thố như vậy. Chợt nhớ tới, phải bồi thường để nhất khách điếm cũng không chỉ một nhà mình đâu. Hình như có hơn mấy chục nhà, mỗi một nhà đều là 10 triệu a. Bùi Bộ Vạn hít sâu một hơi, trong chiếc nhẫn kia sẽ không phải có hơn ức khai thiên đan ư. Mặc dù không thể nào tin, nhưng nhìn thần thái của Dư lão, mình đoán hẳn là không sai. Như thế nào? Dương Khai nhìn Dư lão nói. Dư lão rốt cuộc hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai một chút, trả lại nhẫn không gian rồi gật đầu. Tiểu hữu xác thực có tư cách cạnh tranh, là lão hữu làm sai. Tiểu hữu xin thứ lỗi. Dương Khai nhếch miệng cười. Vậy đấu giá có thể tiếp tục rồi chứ? Dư lão gật đầu thắt một cái, quay trở lại hậu trường. Đấu giá sư khi nãy mới kịp phản ứng, giơ chùy lên hô. 30 vạn lần thứ nhất, 30 vạn lần thứ hai, 30 vạn lần thứ ba. Thành giao. Thanh niên khi trước khóe mắt run rẩy nhìn sang Dương Khai, làm sao cũng nghĩ không thông. Tên này có tiền như vậy, vì sao còn phải chen xuống đây? Chợt thấy Dương Khai cười như không cười nhìn sang mình, liền vội vàng quay đầu. Người có tài lực như vậy, mặc kệ tu vi ra sao, đằng sau nhất định có núi lớn để dựa vào. Hắn không thể nào đắc tội nổi. Cũng không đợi đấu giá hội kết thúc, đã tìm một cơ hội lặng lẽ trốn. Đấu giá hội vốn thật tốt, bị Dương Khai phá như vậy, lập tức biến thành tẻ nhạt vô vị. Mấy vật phẩm đấu giá tiếp theo căn bản không ai ra giá, tất cả đều là Dương Khai một câu thành giao. Giống như thế, đây là phòng đấu giá chuyên thiết kế cho hắn. Những người khác chỉ là vật làm nền. Bởi vì không ai tăng giá, cho nên đấu giá sư gõ chùy rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, mười mấy vật liệu tứ phẩm đều bị Dương Khai lấy hết. Ngay cả Lão Bạch cũng không báo giá nổi. Dù sao, Dương Khai xuất thủ, hắn hô giá hay không cũng không đáng kể. Vật phẩm tiếp theo đây chính là vật phẩm áp trục của hội đấu giá lần này. Chư vị nếu coi trọng, còn xin thỏa thích ra giá. Người ban đấu giá đứng trên đài hơi có chút lúng túng hồ. Chủ yếu là vừa rồi, toàn bộ phòng đấu giá chỉ có tiếng một người. Có thị nữ lên đài, dâng lên vật phẩm đấu giá. Đấu giá sư cao giọng nói. Ngũ phẩm Thái Dương Chân Hỏa, giá khởi điểm 100 vạn. Chư vị, tùy ý. Thoại âm rơi xuống, phòng đấu giá cô quạnh rốt cuộc thêm ra một tia sức sống. Thần niệm từ trong phòng bao lần nữa dọc ra ngoài điều tra hư thực. Bình thường mà nói, khai thiên chi tài lưu thông trên thị trường, cao nhất chính là ngũ phẩm, Lục phẩm chi tài không phải là có tiền có thể mua được, trừ phi vận khí nghịch thiên. Nếu nói những vật liệu tứ phẩm trước đó có thể khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú, nhưng cũng có thể không cần. Như vậy thì vật liệu ngũ phẩm chính là tình thế bắt buộc. Thứ này đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là hàng bán chạy. Chính là những đồng thiên phúc địa kia cũng cung không có đủ cầu. Vì vậy đấu giá sư vừa dứt lời lập tức có người hô. 120 vạn. 130 vạn. 140 vạn. Bùi Bộ Vàng đang muốn ra giá chợt nghe một âm thanh quen thuộc vang. 300 vạn. Một câu ngăn lại cổ họng. Bùi Bộ Vàng sờ lên đầu mắng. Tiểu tử này điên rồi à. Vật liệu ngũ phẩm bình thường giá 150 vạn. Xem như phòng đấu giá có hơi tăng giá. 2 triệu đã là cao rồi. Dương Khai một lần tăng lên gấp đôi. Người ta làm sao mà thêm đây? Đây là không muốn cho người khác chơi. Tiểu tử, người đủ chưa? Đừng có quá mức. Một tiếng quát vang lên có vẻ tức hổn hển. Không sai, tiểu hữu, người lấy nhiều đồ như vậy, không sợ phóng tay hay sao? Ta thấy tiểu tử này chính là tới quấy rối. Nếu không phải trước đó, Dương Khai quơ tất cả mọi thứ về tay, mọi người khẳng định phải hoài nghi đây là phòng đấu giá Phong Vân cài người. Nhưng đến lúc này dù là ai cũng nhìn ra là Dương Khai đang quấy rối. Chuyện này có ý nghĩa gì sao? Tuy nói một trận đấu giá để tất cả mọi thứ bị một người bao trọn có hại tới thanh danh của phòng đấu giá. Nhưng người này xác thực cần trả một cái giá thật lớn. Chẳng khác gì là thương địch 1.000 tự tổn hại 800, hại người không lợi mình. Dư lão, tiểu tử này có nhiều tiền như vậy sao? Một người hoài nghi nói. Ngay cả người bán đấu giá cũng quay đầu hướng lại Dư lão. Vật phẩm trước đó tối đa chỉ mấy chục vạn, lần này ra giá 300 vạn, tăng gấp 10 lần. Thật sự để người ta muốn không nghi ngờ cũng là khó. Chỉ là vừa rồi Dư lão nghiệm tư cũng nói không có vấn đề, nhưng ai cũng không biết trên người Dương Khai đến cùng có bao nhiêu tiền. Trước mặt bao nhiêu người, Dư lão bộ dáng phục tùng rũ mắt xuống không nhúc nhích, thầm cười khổ. Nghĩ thầm mấy trăm vạn thì tính là gì, tiểu tử kia có gần 200 triệu kìa. Chương 3961. Từ sau khi ngũ phẩm Thái Dương Chân Hỏa bị Dương Khai một câu 300 vạn bán đứt, hai vật đấu giá giá trị không kém hơn ngũ phẩm Khai Thiên Chi Tài, sau đó cũng không chút bất ngờ rơi vào trong tay của Dương Khai. Hội đấu giá thanh thế thật lớn kết thúc trong bầu không khí quỷ dị. Vô luận là khách trong đại sảnh hay là những nhân vật có máu mặt trong phòng bao đều có một loại cảm giác được mở mang tầm mắt. Cho tới giờ chưa từng tham gia qua hội đấu giá nào như này. Ngoài trừ mấy vật đấu giá ban đầu, còn lại tất cả đều bị một người bao trọn, mà người này chỉ là một tên đế tôn. Cả tràng hội đấu giá mà đã tiêu xài vượt quá 1.000 vạn. Mọi người đều đang âm thầm phỏng đoán tiểu tử này đến cùng là đệ tử nhà nào, tại sao có thể có nhiều khai thiên đan như vậy. Phải biết tiền vốn những trưởng quầy kia có thể điều động cũng chỉ mấy trăm vạn mà thôi. 1.000 vạn đã vượt qua năng lực chịu đựng của bọn hắn. Cũng có người nhận ra thân phận Dương Khai, số lượng không nhiều. Dù sao thời gian này Dương Khai cũng chạy qua 19 cửa hàng đi đòi nợ, gặp mặt 19 vị trưởng quầy của các thế lực, nhất định có một số người trong đó tới tham gia hội đấu giá. Trong phòng khách quý của đấu giá phòng Phong Vân, Dương Khai cùng Lão Bạch cách bàn ngồi thưởng thức trà thơm. Trước mặt hai người đồ vật chất thành đống. Dù đã như vậy, vẫn còn không ngừng có thị nữ tiến đến, đem tới từng đồ vật. Đây đều là trước đó hai người trong phòng đấu giá cạnh tranh đoạt được. Phòng đấu giá Phong Vân theo quy củ chính là cạnh tranh trước tính tiền sau. Hội đấu giá đã kết thúc, lúc này tự nhiên là nên kết toán. Đấu giá sư tư thái xinh đẹp, đứng trước mặt hai người nét mặt đầy tươi cười. Mỗi một đồ vật được đưa tới đều sẽ tươi cười giới thiệu cho Dương Khai đây là vật gì. Trước đó Dương Khai tốn bao nhiêu tiền cạnh tranh được. Bên cạnh có một người làm thu chi, cầm bàn tính lốp bốp đánh không ngừng tính tiền từng món. Thị nữ ra ra vào vào, đồ vật trước mặt Dương Khai cùng Lão Bạch cũng ngày càng nhiều. Lão Bạch mặc dù đang uống trà, lại không ngừng liếc mắt về Dương Khai có chút chột dạ. Bởi cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện này, mà lại còn trong hội đấu giá của Phong Vân, giờ cũng không biết kết thúc sẽ như thế nào. Một hồi thật lâu sau mới tính toán xong, người bán đấu giá cười nhìn Dương Khai. Vị tiên sinh này, đồ vật ngươi cạnh tranh tổng cộng là 1.136 vạn. Rồi quay đầu nhìn về Lão Bạch. Còn có vị tiên sinh này, đồ vật của ngươi tổng giá trị là 93 vạn. Để toàn bộ vào đi. Dương Khai cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đấu giá sư nghe hướng một bên ra hiệu. Lập tức có tiểu nhị đem tất cả mọi thứ thu vào trong không gian giới chỉ. Người ban đấu giá cầm lấy hai tay đưa cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, ngón tay vân về. Mục tiêu không gian pháp tắc yếu ớt, chiếc nhẫn liền biến mất. Chợt, Dương Khai đứng dậy, quay sang Lão Bạch nói. Đi! Nụ cười trên mặt đấu giá sư lập tức cứng đờ, lách mình cản trước mặt Dương Khai khách khí nói. Vị tiên sinh này, người có phải quên điều gì rồi hay không? Dương Khai nhìn chung quanh, ngẩng đầu nói. Không quên gì. Đấu giá sư cố gạt ra vẻ mỉm cười. Người quên tính tiền à? Nói rồi một mặt u oán nhìn Dương Khai. Không có tiền. Dương Khai thẳng thắn vô cùng đáp lại, Lão Bạch sau lưng khóe miệng co quắp. Đấu giá sư nháy mắt, bỗng che miệng cười khẽ. Tiên sinh thật thích nói đùa. Trước đó Dư Lão đã nghiệm tư, nếu không có phần tài lực này, sao lại cho phép hắn tiếp tục cạnh tranh? Lúc này nói không có tiền ai mà tin. Ta không đùa. Dương Khai nhàn nhạt nhìn nàng. Phòng đấu giá phong vân các người vốn thiếu huynh đệ ta 10 triệu. Ta lấy chút vật phẩm đấu giá của các người. Khi nào trả 10 triệu kia, lúc đó ta trả lại đồ cho các người. Đấu giá sư ngây ngẩn người, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Tiên sinh, đây là sao? Nàng chỉ là một đấu giá sư. Chuyện phát sinh trước đó như nào nàng không hiểu. Cho nên lúc này nghe cảm thấy vân sơn vụ nhiễu. Nghĩ thầm phòng đấu giá phong vân lúc nào thiếu người 10 triệu chứ? Có ý gì, trưởng quầy nhà ngươi tự nhiên biết, đúng không, vân trưởng quầy? Câu nói sau cùng, Dương Khai hướng về ngoài cửa mà nói. Mặc dù hắn không cảm ứng được khí tức của Vân Chân Hóa, nhưng đoán lúc này Vân Chân Hóa 98 phần đang đứng bên ngoài. Dù sao mình cùng Lão Bạch chân trước bị hắn đuổi ra khỏi phòng đấu giá, chân sau đã lăn lộn vào được. Mà toàn bộ hành trình cạnh tranh giá cao, chuyện này hắn thân là một người trưởng quầy, không có khả năng không biết. Nếu biết, lúc này khẳng định sẽ hiện thân. Cọt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, tiến đến không phải Chân Vân Hóa, mà là tên nghiệm tư khi trước, Dư Lão. Lúc này Dư Lão sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm Dương Khai. Tiểu hữu, chớ có sai lầm. Hắn cũng là sau khi nghiệm tư mới biết được thân phận Dương Khai cùng Lão Bạch. Dù sao một đế tôn cảnh mang theo trong người hơn ức tiền, thật sự là khó có thể tưởng. Lặng lẽ cáo tri cho Vân Chân Hóa về việc này. Vân Chân Hóa âm thầm đến xem xét, mới biết người ra giá là hai tên tiểu nhị của đệ nhất khách điếm, mà còn là hai người trước đó đã đến đòi nợ. Lúc này Dư Lão liền biết hai người này đến không có ý tốt. Lúc kia hội đấu giá đã tiến hành đến phần sau, mà người ta đúng là có vốn liếng cạnh tranh, hắn cũng không thể nào ngăn, chỉ có thể chờ đợi hội đấu giá kết thúc rồi tính sau. Giờ thấy hai người này lại không có ý trả tiền, không khỏi có chút nổi nóng. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Phòng đấu giá phong vân các ngươi không trả tiền, huynh đệ ta cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp tự lấy lại thôi. Dương Khai cười ha ha nhìn Dư Lão. Dư Lão lạnh lùng nói. Chưa từng có người nào dám dương oai ở phòng đấu giá phong vân ta. Ngươi khẳng định muốn như vậy sao? Trước kia không có, bây giờ có rồi đây. Dương Khai không hề sợ hãi, phòng đấu giá phong vân mặc dù có chỗ dựa không nhỏ, nhưng mà sau lưng hắn cũng có đệ nhất khách điếm. Sao núi dựa không ai sợ ai, mà lại việc này là phòng đấu giá phong vân làm sai trước, hắn càng không lo. Rất có gan. Dư Lão hừ lạnh một tiếng. Nhưng chỉ có gan thôi thì còn chưa đủ. Các ngươi cảm thấy mình có thể thoát thân sao? Dương Khai liếc mắt nói. Vậy ngươi muốn như nào, giam chúng ta hay sao? Xác người. Dư Lão hừ lạnh, vung tay lên nói. Thầm cười lạnh. Hai tên tiểu tử này chưa trải sự đời. Thật sự cho rằng ỷ vào đệ nhất khách điếm là có thể làm sằng làm bậy sao? Trước tiên, phải cầm về những khoản tiền bán đấu giá kia, sau đó mới tính sổ với chúng. Dư Lão ra lệnh một tiếng, hai tên tiểu nhị bên cạnh lập tức tiến đến. Lão Bạch vội ra tư thế phòng ngự. Ai dám tới, lão tử liều mạng ngay. Dương Khai đưa tay ngăn Lão Bạch. cho bọn hắn tìm. Lão Bạch quay đầu nhìn, một mặt không hiểu. Hai người bỏ ra hơn một tháng đi tính tiền khắp nơi. Chẳng những trên tay Dương Khai có một hai ức, Lão Bạch cũng như vậy, vẫn chưa đưa cho bà chủ. Dương Khai không đưa bởi vì lần trước trở về báo tin vui là bị bà chủ cầm chổi lông gà đánh cho một trận. Trong lòng tức không có nhịn nổi. Về phần Lão Bạch vì sao không đưa cho bà chủ, chắc là chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, muốn tự cầm trên tay một lúc. Chỉ là trước khi tới nơi này, Dương Khai kêu hắn đưa tất cả vật phẩm quý giá cho mình, cho nên hiện nay toàn thân trên dưới của Lão Bạch, ngay cả một viên khai thiên đan cũng không có, có thể nói là sạch sẽ trơn tru. Lão Bạch cũng không sợ người khác soát người mình, nhưng sợ bọn họ soát Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai nói như vậy rồi, Lão Bạch mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng trầm tĩnh, chủ yếu là đánh không lại. Nơi này là địa bàn của người ta, dù lão chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền ép bọn hắn, phản kháng cũng không có ý nghĩa. Bốn tên tiểu nhị tiến đến, hai người lục soát Lão Bạch, hai người soát Dương Khai. Một hồi lâu sau, mấy tiểu nhị không thu hoạch được gì, đều quay đầu nhìn sang Dư Lão. Không có gì. Không thể nào. Dư Lão biến sắc, cũng không thấy Dương Khai có động tác gì. Dư Lão chợt xuất hiện trước mặt Dương Khai, một tay giữ lại vai Dương Khai, một tay lục lọi trên người Dương Khai. Sao có thể không có gì? Không nói lúc trước, Dương Khai đã cho lão nhìn một chiếc không gian giới chỉ chứa gần 200 triệu khai thiên đan, mà ngay cả những vật phẩm đấu giá vừa rồi cũng mới bị hắn cầm tới tay không bao lâu. Sao có thể vô duyên vô cớ biến mất được? Nhưng mà một phen tìm kiếm, quả nhiên cái gì cũng không thấy. Không chỉ vậy, Dư Lão còn sử dụng thần niệm, cẩn thận điều tra Dương Khai. Đừng nói không gian giới chỉ, ngay cả một viên khai thiên đan cũng tìm không ra. Những vật phẩm đấu giá kia càng không cánh mà bay. Trầm tư một hồi, vừa rồi mình bên ngoài cửa dường như mơ hồ cảm nhận có xuất hiện một cổ không gian pháp tắc, có cảm giác hơi giống với lúc thi triển càng khôn độn pháp. Trong lòng máy động, Dư Lão dùng sức nắm chặt, cắn răng quát. Nói đi, người giấu đồ đi đâu rồi? Dư Lão là tứ phẩm khai thiên, giờ dưới sự phẫn nộ, khí lực trên tay sao mà khổng lồ. Bả vai của Dương Khai lập tức truyền đến tiếng răng rắc, dường như xương cốt đều bị bóp nát. Dương Khai nét mặt đau đớn lại cố chịu đựng không kêu đau, lạnh nhạt nhìn hắn. Ta nói rồi, các người nợ tiền không có trả. Huynh đệ chúng ta chỉ là tự nghĩ biện pháp lấy lại thôi. Khi nào các người trả tiền, lúc đó chúng ta trả đồ vật cho các người. Vô liêm sỉ! Dư Lão giận tím mặt, hội đấu giá lần này đối với phòng đấu giá chính là một thất bại. Không gì khác, đồ vật bị một người lấy hết. Điều này đối với danh dự của phòng đấu giá cũng có chút ảnh hưởng. Ngày sau người ta nhấc lên, đều sẽ nói năng lực tổ chức của phòng đấu giá Phong Vân có vấn đề. Bằng không, sao lại xuất hiện loại cục diện buồn cười này? Phòng đấu giá Phong Vân sừng sững nhiều năm, nổi tiếng bên ngoài, tổn thất chút danh dự cũng không sao. Nhưng giờ mà ngay cả vật phẩm đấu giá đều bị mất, đó mới thật sự là trò cười cho thiên hạ. Vì vậy Dư Lão dưới cơn nóng giận, khai thiên tứ phẩm chi uy ầm vang tràn ngập. Cả người Dương Khai lập tức bị ép cho thấp xuống hẳn một đoạn, có một cảm giác bị toàn bộ thế giới đè lên, tu vi chênh lệch thật sự quá lớn. Bây giờ càng bị người ta giữ trên tay, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không xuất ra nổi. Nếu không có ý chí kiên định, sợ rằng lập tức đã phải quỳ xuống rồi. Chương 3962. Người dám động thủ sao? Lão Bạch cũng nổi giận, mắt thấy Dương Khai bị ép thở không nổi, ngũ hành chi lực phun trào đánh tới Dư Lão. Sau khi đánh ra một chiêu mới bừng tỉnh, mình không phải là đối thủ. Hắn thấy Dương Khai bị sỉ nhục nên mới nóng máu, đợi kịp phản ứng đã không kịp thu tay. Cút ngay! Dư Lão nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay một chưởng đập vào ngực của Lão Bạch. Răng rắc một tiếng, Lão Bạch kêu lên bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào vách tường, cả phòng chấn động. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy Lão Bạch khuôn mặt tái nhợt, miệng phun máu, lồng ngực còn lõm xuống cả một khối. Nghiêng đầu một cái không nhúc nhích, sắc mặt lập tức phát lạnh. Lão già, người muốn chết sao? Lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, cơ thể đang hạ thấp đột nhiên thẳng tắp, hai tay kết ấn, một chưởng ấn tới Dư lão. Dư lão mặt lộ ra kinh hãi, cũng không phải nói Dương Khai một chưởng này mạnh bao nhiêu, chỉ là dưới một chưởng này, suy nghĩ của hắn lại đình trệ trong nháy mắt, tự như thời gian bị dừng một chút. Tiểu tử này vậy mà am hiểu thời gian pháp tắc sao? Nhưng dù vậy, thực lực yếu cũng là không may. Dư lão hừ lạnh giơ chưởng lên ngăn trước người, chậm rãi đẩy ra. Bành một tiếng, Dương Khai cũng bay ra, lực lượng tuế nguyệt quấn quanh trên lòng bàn tay Dư lão, để bàn tay của hắn biến ảo khó lường, cấp tốc khô héo, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Thực lực cách biệt quá lớn, tuế nguyệt chi lực của Dương Khai bị Dư lão khu trừ rất nhẹ nhàng. Liên tiếp thối lui đến chỗ chân tường, Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng chế khí huyết đang hỗn loạn cúi đầu nhìn tay mình. Tay mình đang run rẩy, không thể tự kiềm chế, xương cổ tay cũng đã gãy mất. Dư lão lạnh nhạt trong. Không ai dám nuốt hết đồ vật của phòng đấu giá phòng vân ta. Người nào dám làm như vậy đều chết rồi. Nếu có gan, người thử giết chúng ta đi. Rõ ràng tình thế cực kỳ không lạc quan, nhưng Dương Khai vẫn dùng cằm nhìn về Dư lão, nét mặt kiệt ngạo. Dư lão trong mắt lóe lên sát cơ, lạnh lùng nhìn sang Dương Khai một chút, rồi quay người phất tay nói. Trông coi bọn hắn cẩn thận đi, đừng để cho bọn hắn chạy thoát. Nói rồi bước nhanh rời đi. Đầu giáo sư kia một mặt chán ghét nhìn Dương Khai một chút cũng rời đi theo. Mấy tên tiểu nhị trước khi đi đóng cửa phòng, hiển nhiên là giam lỏng Dương Khai cùng Lão Bạch. Ngoài cửa, Vân Chân Hóa đưa tay vẽ râu, cau mày. Thấy Dư lão đi ra, ra hiệu một chút, hai người sánh vai bước vào một gian mật thất. Không bao lâu sau, tiến vào mật thất, Vân Chân Hóa cau mày. Đã thương bọn hắn, việc này sợ rằng không có dễ qua. Hai tiểu tử kia dù nói thế nào cũng là người của đệ nhất khách điếm. Tùy vô lễ, Dư lão xuất thủ giao huấn cũng không có gì sai, nhưng dù sao cũng là đã thương người ta. Nhờ tới nữ nhân mạnh đến điên cuồng kia, Vân Chân Hóa cũng có chút đau đầu. Dư lão cơn giận còn sót chưa tiêu, hừ lạnh nói. Là bọn hắn vô lễ trước, còn muốn nuốt hết đồ vật phòng đấu giá của chúng ta. Lão phu đánh bọn họ một trận thì sao? Vân Chân Hóa nhìn hắn im lặng không nói, trong lòng biết. Dư lão này cả đời tâm cao khí ngạo, tuy là tứ phẩm khai thiên, nhưng lại có thuần thiên ý chí. Cũng không trách hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Bản thân Dư lão có khả năng thành tựu lục phẩm khai thiên, chỉ là năm xưa tấn thăng khai thiên cảnh, bởi vì gian nhân che đậy, kết quả mới thành vị tứ phẩm khai thiên, vẫn luôn là việc đáng tiếc cả một đời. Mà thời gian Dư lão thành tựu khai thiên cũng không tính là dài, có lẽ còn chưa nghe nói qua uy danh nữ nhân kia, nếu không sao có thể không sợ. Nhưng không sao, chỉ là hai tên tiểu nhị mà thôi. Nữ nhân kia hẳn sẽ không vì hai tên này mà chuyện bé xé ra to. Chỉ là kể từ đó 10 triệu khai thiên đan sợ là nhất định phải trả, nếu không chính là cho nàng cái cớ để nổi khùng. Vừa nghĩ tới đây, Vân Chân Hóa lấy ra một viên châu liên lạc đưa tin cho thủ hạ, chuẩn bị 10 triệu khai thiên đan, tiện thể cho người đệ nhất khách điếm mời Lan phu nhân đến thương nghị giải quyết. Tại đệ nhất khách điếm, một nữ tử vội vàng vọt vào. Tiểu nhị thấy vậy, vội vàng nghênh đón. Khách quan, mời vào bên trong, là ăn cơm hay là ở trọ đây? Nữ tử kia vội la, ta tìm bà chủ Lan phu nhân. Tiểu nhị kia nhìn nàng, rồi cười nói. Khách quan, bà chủ không gặp khách lạ, nếu ngài có chuyện gì nói với ta là được, ta sẽ chuyển cáo tới bà chủ. Là Dương đại nhân kêu ta tới, hắn nói nhất định phải nói cho bà chủ. Dương đại nhân nào? Dương Khai, Dương đại nhân. Nữ tử vội vàng chạy đến để nhớ khách điếm này, đương nhiên là La Hải Y. Trước đó đấu giá hội lúc kết thúc, nàng lập tức rời đi, mà Dương Khai cũng đã âm thầm giao cho nàng một ít chuyện. Dương Khai gọi người tới sao? Đằng sau quầy, tên Phu Chi, tên Thu Chi ngẩng đầu nhìn La Hải Y. La Hải Y gật đầu nói, phải. Có chuyện gì không, tiểu tử kia đâu? La Hải Y lắc đầu không nói, ngậm chặt miệng. Tên Thu Chi thấy vậy thì bật cười, nữ nhân này thực lực không cao, hình như ngay cả lạc ấn đều chưa ngưng tụ ra. Ngược lại là người hồn nhiên, Dương Khai kêu nàng tìm bà chủ thì nàng một mực tìm, mình hỏi cũng không nói. đã là người Dương Khai gọi tới đưa tin, hẳn là có việc. Tên Thu Chi nói, mang nàng ta đi gặp bà chủ đi. Cô nương đi theo ta. Tiểu nhị gật đầu đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau, đã đến trước khuê phòng của bà chủ. Tiểu nhị không người nói. Bà chủ, vị cô nương này muốn gặp bà chủ, nói là Dương Khai gọi nàng tới. Cho nàng ta vào đi. Tiếng bà chủ truyền ra. Mời. Tiểu nhị đưa tay ra hiệu. La Hải Y hít sâu một hơi, nói tiếng cảm ơn, đẩy cửa phòng vào. Lọt vào trong mắt là một gian khuê phòng của nữ nhân. Khuê phòng này lịch sự tao nhã, chóp mũi quanh quẩn hương khí. Quay đầu nhìn, trước bàn trang điểm, một nữ tử tư sắc đầy đặn ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc xõa dài như thác nước. Trong gương phản chiếu lại một dung nhan tuyệt sắc. Tiểu tử chết tiệt kia đâu rồi? Tiểu tử chết tiệt? La Hải Y âm thầm lè lưỡi, biết bà chủ nói chính là Dương Khai, liền nói ngay. Ta cùng hắn tách ra, khi đó hắn đang trong phòng đấu giá, phong vân. Bà chủ nhíu mày, vừa chải tóc vừa nói. Hắn chạy tới đó làm gì? Chợt nhớ tới phòng đấu giá phong vân cũng thiếu nợ, hẳn là đi tính tiền. Lại nhớ, lúc vừa tới tinh thị, Dương Khai có một đêm không về. Về sau hỏi hắn, hắn nói là qua đêm tại nhà một nữ nhân. Quan sát tỉ mỉ một chút, bà chủ cau mày. Nữ tử này dáng dấp mặc dù khá đẹp, nhưng rõ ràng thực lực rất thấp, mà lại biểu lộ sợ hãi, giống như chưa từng thấy qua chuyện lớn gì. Đêm hôm đó tiểu tử thối này sẽ không phải qua đêm tại nàng nhà ta. Hắn gọi người tới tìm ta là có chuyện gì không? Bà chủ hỏi. La Hải Y liền vội vàng tiến lên, mở tay ra. Hắn để ta đem mấy đồ vật này giao cho ngươi. Bà chủ quay đầu nhìn là ba viên không gian giới dĩ, một viên có khí tức của Dương Khai, một viên có khí tức của Bạch Thất, còn lại giống như vô chủ. Bà chủ đưa tay lấy chiếc nhẫn tới, thần niệm khẽ động, dò xét chiếc nhẫn của Dương Khai rồi dương mày, hừ một tiếng. Trong giới dĩ là một đống lớn khai thiên đan, rõ ràng đều là tiền nợ tiểu tử này thu được. Tiểu tử đáng giận không đưa cho mình, nhưng không biết vì sao nhờ một ngoại nhân chuyển giao. Lại nhìn nhẫn của Bạch Thất thấy cũng giống vậy. Hai tên tiểu hỗn đảng, chờ các ngươi trở về, lão nương làm sao thu thập các ngươi. Bà chủ nghĩ thầm rồi ngẩng đầu nhìn La Hải Y. Người biết trong này có cái gì không? Giá trị hai cái nhẫn này chính là ba bốn ức khai thiên đan. Nhưng khai vậy mà để một đế tôn cảnh, ngay cả đạo ấn còn chưa ngưng tụ ra, mang trả lại. Không sợ xảy ra điều sơ suất gì sao? Tuy nói trong tinh thị cũng không có người nào dám làm chuyện trộm gà bắt chó, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. La Hải Y lắc đầu. Chưa từng xem. Ánh mắt của bà chủ thoáng nhu hòa hơn. Mặc kệ La Hải Y có nhìn hay chưa, có thể đem nhẫn trả lại, đã nói nữ nhân này là người có thể tin. Cũng không giải thích gì với La Hải Y, địa vị thực lực khác biệt quá lớn không nhất thiết phải giải thích. Nhìn tới chiếc nhẫn thứ ba, một đông lớn đồ vật loạn thất bát tào, đồ tốt cũng không ít. Bà chủ hồ đồ rồi, đưa chiếc nhẫn cho La Hải Y, sau đó hỏi. Những vật này hăng lấy từ đâu? La Hải Y tiếp nhận xem xét rồi che miệng nói. À, đây là đồ vật phòng đấu giá vừa mới bán ra. Nàng cũng không rõ tại sao đồ vật lại xuất hiện ở đây. Nàng chỉ làm theo Dương Khai phân phó, định rời đi trước, sau đó tìm một nơi vắng vẻ yên lặng chờ đợi. Mà lúc rời đi, Dương Khai đưa nàng một viên châu, nói nàng đợi lát nữa sẽ có đồ vật xuất hiện trên tay nàng. Sau đó, nàng hãy tới đệ nhất khách điếm giao cho bà chủ. Chờ không bao lâu, hạt châu kia liền lóe lên quang hoa. Ngay sau đó, ba viên không gian giới chỉ bỗng xuất hiện trước mặt mình. Hắn tham dự đấu giá sao? Bà chủ hơi ngơ ngác. Dạ, Dương đại nhân mua hết mọi thứ tới tay. Tên hỗn... Bà chủ bỗng đứng dậy, đang muốn chửi một câu tên hỗn đản bại gia tử. Bỗng nhớ ra điều gì, thần sắc biến ảo, duyên dáng hô to. Không tốt! Lại cầm không gian giới chỉ trên tay của La Hải Y, thoát cái xông ra ngoài. Ngay cả tóc cũng không kịp, cẩn thận chải chuốt. La Hải Y ngây ngốc đứng tại chỗ, lát sau cũng vội vàng theo ra ngoài. Nhưng đâu còn thấy bóng dáng của bà chủ. Lại nghe từ sau, tên Thu Chi một mặt ngạc nhiên nhìn ra ngoài, hỏi một tiểu nhị. Bà chủ vội vàng đi đâu? Tiểu nhị lắc đầu biểu thị không biết. Thấy là Hải Y đi ra, Tình Thu Chi vội vàng gọi nàng lại, hỏi mấy câu. Tình Thu Chi nghe xong sắc mặt cũng biến ảo khó lường, ẩn ẩn cảm thấy có chút chuyện phiền phức. Chương 3963. Trong sương phòng, phòng đấu giá, Phong Vân. Hai người cá mẹ một lứa kia nhè răng trợn mắt một hồi lâu. Cả hai đều bị đánh cho bị thương, đau muốn chết. So sánh mà nói, thương thế của Lão Bạch nghiêm trọng hơn chút. Ngực bị lõm xuống, lục phủ ngũ tạng bị hao tổn. Dương Khai chỉ gãy xương tay mà thôi. Nhưng những thương thế này đối với hai người đều không phải thương thế quá nghiêm trọng. Chỉ cần điều dưỡng chút là có thời gian khôi phục. Lão Bạch ngồi xếp bằng, đang muốn vận công chữa thương, Dương Khai lôi hắn dậy. Đừng có chữa thương. Làm gì vậy? Lão Bạch khó hiểu, không rõ vì sao Dương Khai lại ngăn hắn chữa thương. Người đoán xem, bây giờ phòng đấu giá Phong Vân đang làm gì? Ta nào biết? Lão Bạch tức giận, không cho mình chữa thương, còn bắt mình đoán đến đoán đi. Nào có tâm tình này? Chưa bao giờ bị người ta giam lỏng, hôm nay là lần đầu tiên. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Lửa giận trong lòng quay cuồng. Người đầu óc không tốt sao? Chuyện đơn giản như vậy. Thử nghĩ lại đi. Lão Bạch ngẩng đầu trừng mắt Dương Khai, nhưng cũng vẫn cố nghĩ. Chợt nghĩ thông suốt, thấp giọng nói. Không hay rồi. Lần này sợ rằng kinh động tới bà chủ. Mình cùng Dương Khai là tiểu nhị của đệ nhất khách điếm. Phòng đấu giá Phong Vân đã thương giam lỏng hai người, nhưng khẳng định vẫn sẽ đi thông báo cho bà chủ một tiếng, để bà chủ tới xử lý. Lập tức nét mặt ảo não, than thở nói. Ai sớm biết như vậy đã không có làm. Hắn không muốn kinh động đến bà chủ, dù sao chỉ là đi đòi nợ. Việc nhỏ như vậy nếu làm không được, chính là mình không có bản sự. Nhau đến bà chủ, đó chính là sự bất lực của mình rất là mất mặt. Ngẩng đầu, Lão Bạch thấy Dương Khai cười mà không cười, thì nhướng mày hỏi. Là người cố ý. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, Dương Khai cùng mình đấu giá ác ý, lấy hết tất cả vật phẩm đấu giá tới tay, cuối cùng lại không trả tiền. Không trả tiền sao có thể thông dong đi về? Thế tất sẽ biến thành cục diện này, kết quả là phòng đấu giá Phong Vân khẳng định sẽ đi mời bà chủ. Bây giờ người mới hiểu được sao? Dương Khai cười hăng hắc. Lão Bạch có chút hồ đồ. Không phải người nói không cần kinh động bà chủ ư? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đó nếu là không xảy ra chuyện, trước đó xem như đem bà chủ đến cũng không nhất định có tác dụng. Nếu phòng đấu giá Phong Vân hạ quyết tâm quỵt nợ, bà chủ còn có thể trắng trợn xuất thủ cướp đoạt hay sao? Ban đầu nàng cũng đã nói nếu phối hợp đưa tiền thì tốt, nếu không phối hợp, nàng sẽ tới tổng đàn của vài thế lực mà nói. Phong Vân phúc địa ở đâu ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá gần, cần gì phải làm phiền bà chủ đi xa như vậy. Vậy ở bây giờ... Lão Bạch hai mắt tỏa sáng, ẩn ẩn hiểu ra dự định của Dương Khai. Dương Khai cũng cười gian hằng hắc. Hiện nay hai ta bị đánh thành trọng thương, ngày giờ không nhiều, bà chủ tự nhiên có cớ tìm đến tính sổ. Buông lắng lại lửa giận của bà chủ, chỉ 10 triệu thì đáng là gì? Đánh thành trọng thương, ngày giờ không nhiều. Lão Bạch nghe khóe miệng co giật, nhìn Dương Khai giống như là lần đầu biết hắn. Tiểu tử này quá gian trá đi. Hai huynh đệ ta chịu chút nỗi khổ da thịt, liền có thể nhẹ nhõm đem 10 triệu này về. Cũng coi như đáng giá, đến lúc đó, nói không chừng, còn có thể bắt đầu phòng đấu giá Phong Vân, bồi thường cho chúng ta. Không chỉ có gian trá, mà tâm nhãn cũng rất là đen nha. Lão Bạch thầm nghĩ, ngoài miệng thì nói. Người nói sớm đi, ta còn tưởng rằng người chuẩn bị đoạt những vật phẩm đấu giá kia rồi chạy đi chứ. Này! Có hai vị tứ phẩm khai thiên tọa trấn nơi này, làm sao mà chạy thoát? Cũng không phải không có cơ hội, nếu hắn đưa ba viên không gian giới chỉ cho La Hải Y, tự nhiên cũng có thể mang Lão Bạch thoát đi. Nhưng hòa thượng chạy được miếu không chạy, nhưng hòa thượng chạy được, nhưng miếu thì không. Để nhất khách điếm còn phải mở tiệm, nếu hắn mang Lão Bạch chạy đi, vậy hết thảy cố gắng khi trước, thành ra phí công nhọc sức. Nếu như ta đoán không nhầm, lúc này Vân Chân Hóa cũng đã phái người đi mời. Dương Khai chưa kịp nói xong liền nghe được một thanh âm quen thuộc. Vân Chân Hóa, đi ra gặp ta. Hai người trừng mắt đều liếc mắt nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau. Bà chủ đến nhanh như vậy sao? Gần như là không hẹn mà cùng nói, huynh đệ hai người ưỡn một cái đổ rạp xuống đất. Lão Bạch nôn ra, lưỡi ra ngoài, khí tức lập tức trở nên yếu ớt. Dương Khai thuận tay đập vào mình vài chưởng, đánh mình phun máu ba lần, bộ dáng không thể không gọi là thê thảm. Trong một gian sương phòng khác, đang cách bàn ngồi, Vân Chân Hóa cùng Dư Lão là mặt đầy kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, Lan phu nhân không có khả năng tới nhanh như vậy. Tiểu nhị đến đưa tin mới rời đi không lâu, nhưng bất kể ra sao, người đến là được. Phải nói thật tốt chuyện ngày hôm nay với nàng, để ngày sau nàng cẩn thận quản giáo bọn thủ hạ. Liếc nhau, hai người đồng thời đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Bất kể nói ra sao, người tới chính là một lục phẩm khai thiên. Cũng không phải hai người bọn hắn có thể tùy tiện đắc tội, mặt mũi này phải có đủ. Hai người mới đi ra được mấy bước, một cổ uy thế lớn lao từ trên trời giáng xuống. Sắc cơ lạnh lẽo ngưng tụ như thực chất, toàn bộ phòng đấu giá phong vân đều lạnh rung. Vân Chân Hóa rùng mình, chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Dư Lão cũng là biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù ra sức phản kháng vẫn bị ép cho xương cốt răng rắc rung động. Hai người này đều không có hiểu vì sao Lan phu nhân bỗng đột nhiên gây khó khăn. Một câu nàng vừa nói mặc dù không quá khách khí, nhưng người ta là lục phẩm khai thiên có vốn liếng này. Nói như vậy cũng có thể thông cảm được. Nhưng bỗng nhiên lấy uy áp đè người ta là sao? Thật sự cho rằng phòng đấu giá phong vân sợ người ư? Vô luận là Vân Chân Hóa hay Dư Lão đều có chút tức. Thật coi phòng đấu giá phong vân là nơi có thể tùy tiện dương oai. Đúng lúc này, chợt có vài tiếng kêu thảm từ nơi nào đó trong hậu viện truyền ra. Ngay sau đó, ầm một tiếng, dường như cửa phòng bị đánh nát. Vân Chân Hóa lập tức quay đầu nhìn Dư Lão. Đi! Hai người bước đến hậu viện rất nhanh tới nơi xảy ra chuyện, chính là gian phòng nhốt Dương Khai cùng Lão Bạch. Lúc này chỉ thấy trong sân là ngổn ngang lộn xộn, người nằm một chỗ. Đều là tiểu nhị của phòng đấu giá phong vân, vốn được an bài trông coi Dương Khai cùng Lão Bạch. Tiếng kêu rên không ngớt, từng người bị đánh cho thê thảm. Không cần nghĩ, người xuất thủ chính là Lan phu nhân. Trước mặt lục phẩm khai thiên, những sâu kiến này nào có lực phản kháng. Hai người nhìn muốn rách cả mi mắt, đều tức giận không thôi. Bất kể nói ra sao, nơi này cũng là phòng đấu giá phong vân. Lan phu nhân ngươi tuy là lục phẩm khai thiên, cũng không thể nào vừa đến đã đả thương nhiều người của ta như vậy a. Hơn nữa, nhìn thương thế của những người này không tính là nhẹ. Không có một năm, nửa năm, đừng nghĩ khôi phục được. Hai người tới trước cửa phòng bị đánh nát, lại nhìn, trong phòng, một thân ảnh điểu điệu quay lưng với bọn hắn, ngồi trên mặt đất, kiểm tra thương thế của hai tiểu tử đáng giận kia. Bà chủ à! Lão Bạch thở hổn hển, vừa nói vừa phun máu vè vè. Ta sợ là không được rồi. Những năm này, chiếu cố, lão Bạch ta ghi nhớ trong lòng. Kiếp sau báo đáp cho bà chủ. Bà chủ ngồi xổm trước mặt hắn, tóc đen rủ xuống che hết khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng Dương Khai cùng Lão Bạch rõ ràng có thể nghe được nàng cắn răng. Người câm miệng cho ta. Bà chủ khoát tay giữ cầm Lão Bạch hơi dùng lực, vì ánh mắt không thể tin của Lão Bạch mà khiến hắn ngất đi. Bà chủ lại chậm chậm quay đầu nhìn Dương Khai, nhếch miệng giống như cười mà không phải cười. Các người thật đúng là tốt. Dương Khai ha ha cười khang, không biết nên nói gì. Bà chủ vô cùng tức giận, La Hải Y vội vàng báo tin. Nàng liền mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì. Lúc này chạy tới, vốn nghĩ cho cùng, Vân Chân Hóa trao đổi nên giải quyết việc này ra sao. Nhưng đến nơi này liền phát giác Dương Khai cùng Lão Bạch bị giam, mà khí tức còn rất là yếu ớt. Trong cơn giận dữ, nào còn phải xét nhiều gì, nàng trực tiếp giết vào. Đến trước mặt hai người kiểm tra qua mới biết, chúng lên kế hoạch lớn. Hai tên tiểu tử thối này khi tức yếu ớt không sai, thụ thương cũng là thật, nhưng căn bản không nghiêm trọng như mình tưởng. Tu dưỡng chút thời gian là có thể khôi phục, làm mình còn tưởng rằng bọn hắn bị đánh thật thê thảm. Trong lòng cũng lặng lẽ thở ra, may mà không nghiêm trọng như thế. Nói rồi, bà chủ chậm chậm đứng lên, rũ mắt xuống, cả người đầy hàn khí, làm cho nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột. Dương Khai thậm chí không nhịn được mà rùng mình. Là ai? Đã thương bọn hắn, Vừa hỏi từ từ quay người, ánh mắt âm lãnh đảo qua Vân Chân Hóa cùng Dư Lão. Bị nàng nhìn chăm chăm, cả Vân Chân Hóa cùng Dư Lão không khỏi sinh ra cảm giác lưng như mang gai, như có chuyện gì cực không tốt muốn phát sinh. Lăng phu nhân, có chuyện gì chúng ta nên từ từ nói. Vân Chân Hóa cố nén bất an trong lòng. Là ai đã đả thương bọn hắn? Bà chủ không thèm để ý, hàng ý trong mắt càng sâu. Vân Chân Hóa trong lòng giận dữ. Hắn dù sao cũng là đại chủng quầy nơi đây. Lăng phu nhân cố nhiên bối cảnh không tầm thường, nhưng sao dám không coi ai ra gì. Dư Lão hừ lạnh một tiếng. Hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám đến phòng đấu giá Phong Vân quấy rối, không lấy mạng chúng. Là lão hữu đã hạ thủ lưu. Một chữ cuối không thể nói ra. Một cổ lực lượng mắt trần có thể thấy âm thầm phóng tới. Không khác, trong tầm mắt, nữ tử kia bọc lấy một thân sát khí, như tuyệt thế hung vật xuất thế, một chưởng đánh tới mình. Nàng ta dám ra tay với mình sao? Dư Lão vừa kinh vừa sợ, chờ thấy hắn trước đó đã thương Dung Khai cùng Bạch Thất. Lăng phu nhân đến là một lần nữa đánh đám tiểu nhị trong tiệm. Nhưng đây đều không phải là việc đại sự gì. Đó cũng chỉ là hạ nhân. Nhưng hai vị khai thiên cảnh giao thủ trong tinh thị này thì không giống. Người đại chiến thiên sao có thể không thấy? Nữ nhân này điên rồi sao? Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu của Dư Lão. Chương 3964. Suy nghĩ chưa xong, Lan phu nhân đã xuất vỡ thần thông của mình, ngọc chưởng đè vào ngực. Dư Lão sắc mặt đại biến, tự biết mình nhất định không phải là đối thủ. Người ta là lục phẩm khai thiên, mình chỉ là tứ phẩm, lúc này lui nhanh, đồng thời sau lưng hiện lên hư ảnh Tiểu Càn Khôn. Thiên địa vĩ lực ầm ầm tràn ngập, hư ảnh Tiểu Càn Khôn chỉ duy trì trong chốc lát, rất nhanh sụp đổ. Bà chủ phóng theo, mắt đẹp hàng sát. Dư Lão chợt cảm thấy cổ căng một cái, lực lượng toàn thân trì trệ không tiến. Kỳ phản ứng lại, cả người đã bị nhấc lên, trên cổ quấn lấy một chiếc roi mềm. Mà Lan phu nhân đứng cách hắn ba thước, tay cầm nhuyễn tiên, hàn khí nồng đậm. Làm sao có thể? Dư Lão trừng to mắt, sâu trong nội tâm là một trận hãi nhiên. Hắn biết mình không phải đối thủ của Lan phu nhân, nhưng thật sự không ngờ đối phương lại mạnh đến như vậy. Hắn cho rằng mình dù đánh không lại Lan phu nhân, tối thiểu nhất cũng có thể chèo chống một phen. Đến lúc đó Vân chưởng quầy cũng sẽ viện thủ. Chỉ cần dư âm chiến đấu khuếch tán ra ngoài, người đại chiến thiên tự phải ra mặt. Chỉ cần người đại chiến thiên lộ diện, vậy mọi người liền có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, ý nghĩ này bị đánh nát bấy. Đây là lục phẩm khai thiên. Thượng phẩm khai thiên chi uy cũng chỉ như vậy. Dư Lão tuy là tứ phẩm, nhưng cũng đã thấy các cường giả thượng phẩm khai thiên xuất thủ. Mơ hồ cảm thấy thực lực vị Lan phu nhân này, sợ rằng không phải một lục phẩm khai thiên có thể một lời nói hết. Lan phu nhân, hạ thủ lưu tình. Một bên, Vân Chân Hóa cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Không phải hắn phản ứng chậm, thật sự là bà chủ quá nhanh. Vừa xuất thủ, đã cầm Dư Lão như cầm heo chó. Mắt thấy Dư Lão bị nhuyễn tiên siết cổ treo giữa không trung, vừa sợ vừa giận lại chẳng thể làm gì. Một bên khác, bừng lấy tay gãy nhìn hết một màn, Dương Khai cũng là choáng váng, nhiệt huyết dâng trào lại nghiền họng nhìn. Bà chủ này cũng quá là lớn gan, trong tinh thị này cũng dám ra tay đánh nhau. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho phòng đấu giá Phong Vân. Nếu để cho người đại chiến thiên phát giác ra thì làm sao bây giờ? Nhưng cũng không thể không nói, nhìn như này thật sự rất hả giận. Đáng tiếc, Lão Bạch bị làm cho ngất rồi. Gãy mất mấy cái xương sườn. Bà chủ bỗng mở miệng. Tất cả mọi người mơ màng không biết nàng đang hỏi gì. Gãy mất mấy chiếc xương sườn. Bà chủ quay đầu nhìn Dương Khai. Lúc này Dương Khai mới ý thức được nàng nói với mình, vội đáp. Dạ ba cái. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu, bỗng vỗ ra một chưởng khắc trên ngực của Dư Lão. Dư Lão kêu thảm, miệng phun máu bay ngược ra ngoài, chỗ ngực truyền ra tiếng răng rắc. Vân Chân Hóa cao đột mắt, lách mình tới, đỡ lấy Dư Lão. Hai người sóng vai đều ngẩng đầu nhìn hầm hầm bà chủ. Bà chủ phất tay, nhuyễn tiên bay về, đồng thời biến mất, sắc mặt mạc đạm nói. Người đánh thủ hạ ta gãy ba cái xương sườn, ta cũng đánh người gãy ba cái, rất là công bằng thôi. Dù lão nghiến răng gầm gừ, Vân Chân Hóa cũng muốn rách cả mi mắt, ánh mắt hai người đều phun lửa. Dương Khai đứng sau lưng nàng không nhịn được, rụt cổ. Xương sườn là vừa rồi mình tự đánh gãy, dù lão chỉ đánh gãy xương tay của mình thôi, cái này hình như làm lớn chuyện rồi. Bây giờ chúng ta có thể từ từ nói chuyện được rồi. Bà chủ hất cằm, đứng ngăn trước mặt Dương Khai, như có thể che hết tất cả mưa gió. Lời này không thể nghi ngờ là đáp lại Vân Chân Hóa. Vừa rồi bà chủ đang kiểm tra thương thế Dương Khai cùng Lão Bạch. Vân Chân Hóa có nói có chuyện chúng ta có thể từ từ nói. Đáng tiếc bà chủ không để ý, trước xuất thủ đã thương Dư Lão, lại đánh hắn gãy ba cái xương sườn, lúc này mới cho người ta cơ hội. Còn cái gì mà nói chứ? Đời này Dư Lão chưa bao giờ trải qua sự sỉ nhục như vậy. Giờ phút này khí huyết quay cuồng, như một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Nếu không phải cố kỵ thực lực của mình không có bằng người ta, sớm đã nhào lên báo thù rửa hận. Không để ý máu còn đang chảy bên khóe miệng. Trong mắt chỉ có nữ tử kia, tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Vân Chân Hóa không nói một lời. Hắn không ngờ, Lan Phu Nhân so với trong truyền thuyết càng thêm ngang ngược, không nói đạo lý. Một chút mặt mũi cũng không cho, miệng đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên. Chuyện đệ nhất khách điếm bị hủy, hắn đã sớm đưa tin cho tổng đàn hỏi thăm. Chứng thực, lúc ấy xác thực có cao nhân nhà mình xuất thủ trong đệ nhất khách điếm. Đệ nhất khách điếm bị hủy xác thực có liên can đến bên mình, chỉ là người xuất thủ kia cũng không có quan hệ tốt với hắn. Mặc dù cùng là người phong vân phúc địa, nhưng đều thấy nhau là ngứa mắt. Dựa vào cái gì chuyện người ta chọc ra lại cần hắn tự bỏ ra bồi thường. Hắn tỏa trấn phòng đấu giá phong vân, thân là chủ quầy nơi đây. Ít lợi hàng năm đều sẽ trở thành vốn liếng giúp hắn leo lên cao. 10 triệu khai thiên đan thật sự không ít, đều thiếu đi 10 triệu này, vậy một năm này hắn chẳng khác nào làm việc không công. Vì vậy hắn dứt khoát cự tuyệt Dương Khai cùng Bạch Thất, cho là xem như Lan Phu Nhân tự mình đến, hắn cũng mặc kệ. Dù sao thì xuất thủ tại đệ nhất khách điếm không phải là hắn, Lan Phu Nhân cũng không thể nào bắt hắn bồi thường tiền. Sau để Lan Phu Nhân tự đi tổng đàn tìm người xuất thủ là được. Ai ngờ dẫn tới một trận tai họa này. Dư lão tâm cao khí ngạo, đã thương tiểu nhị người ta, hắn đã có suy nghĩ bồi thường tiền, dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà Lan Phu Nhân thì không có đơn giản như vậy. Các ngươi không nói cũng không sao, Dương Khai à, người tới nói đi. Lan Phu Nhân cũng không quay đầu, thanh âm thanh lãnh. Dương Khai che ngực, thoáng sửa sang lại từ ngữ, sau đó kể lại chuyện mình trên đường, ngẫu nhiên gặp Bạch Thất. Sau đó nghe Lão Bạch kể khổ, nên cùng Lão Bạch đến đây gặp Vân Chân Hóa. Thậm chí lúc đó Vân Chân Hóa còn đuổi hai người. Bà chủ nghe xong liền hừ lạnh. Vân trưởng quầy, ngươi mở đại môn làm ăn, cần coi trọng chính là thành tín. Ngươi làm vậy là sao? Vân Chân Hóa cắn răng vẫn không nói một lời. Hắn rất muốn nói không phải mình thiếu tiền, nhưng nói những thứ đó trước mặt nữ nhân điên này sợ là không có chút ý nghĩa. Chỉ để nàng càng có cớ nổi điên thôi. Nói tiếp đi. Là bản đường nói. Người ta không trả tiền, vì sao các ngươi còn tham gia buổi đấu giá này, thậm chí mua nhiều đồ như vậy? Dương Khai ngượng ngùng nói. Hồi bẩm bà chủ, trước đó tiền chức nghĩ là người ta đã quyết định không trả tiền. Huynh đệ ta trở về cũng không cách nào giao nộp. Năm đấm là không lớn bằng người ta, nên tính lấy chút vật phẩm đấu giá. Lúc này mới. Bởi vậy, mình một ý nghĩ sai lầm dẫn ra phiền phức lớn như vậy. Dương Khai cũng có chút bất an. Bản ý của hắn là lợi dụng việc này cho bà chủ có cái cớ đến đây tính tiền. Ai ngờ, bà chủ vừa đến đã làm lớn chuyện lên rồi. Thật sự là ngoài ý muốn. Lần này sợ rằng không có dễ êm xuôi. Cũng không biết lát nữa bà chủ có trách tội hay không. Rất tốt. Khó được ngươi có thể nghĩ ra cách này. Nếu là ta, ta cũng làm như vậy. Dương Khai lập tức trợn tròn mắt. Vân Chân Hóa rốt cuộc không có nhịn được. Lan Phu Nhân, người vậy là dung túng cho thủ hạ rồi. Dung túng sao? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thế nào là dung túng, huống chi? Thủ hạ bản cung là có thể để mấy thứ chó mèo tùy tiện đánh cho bị thương sao? Lũ chó mèo! Dương Khai nghe mà trợn mắt, giờ mới phát hiện ra. Nữ nhân này há miệng thật đúng là có thể để cho người ta hận. Lời nói ra không phải đang đánh vào mặt của người khác sao? Quả nhiên, Du Lão cùng Vân Chân Hóa cũng biến sắc, nét mặt cực kỳ tức giận. Bọn hắn là tứ phẩm khai thiên, phóng nhãn toàn bộ càn khôn này, mặc dù không nói là cường giả đỉnh cao, nhưng xuất thân phúc địa cũng là rất có uy danh. Khi nào bị người ta gọi là A Miêu A Cẩu đầu chứ? Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Vân Chân Hóa còn có thể cưỡng ép, kiềm chế hỏa khí. Du Lão thì đã toàn thân phát run, hai mắt xích hồng, một bộ hận không thể nào xông đến liều mạng với bà chủ. Muốn đánh nhau sao? Ta chịu, khi dễ mấy đứa nhỏ thì có gì tài ba, giỏi thì lập sinh tử khế ước đến Tu La Tràng. Cũng không biết các người có gan này hay là không. Bà chủ miệng phun đầy độc. Vừa dứt lời, Du Lão oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Khi tức về oải cả mảng lớn hiển nhiên bị tức đến thổ huyết. Vân Chân Hóa cắn răng nói. Thôi, làng phụ nhân, lần này Phong Vân ta nhận thua, hai người kia người mang đi đi. Nếu còn để cho nữ nhân này ở đây khóc lóc om sòm, hắn thật sợ Dư Lão không khống chế nổi mình mà đáp ứng khiêu chiến nàng, đến lúc đó chẳng phải là đi chịu chết hay sao? Người thì ta đương nhiên sẽ mang đi rồi, vậy tiền nợ của phòng đấu giá Phong Vân các người đâu? Bà chủ lạnh nhạt nhìn sang Vân Chân Hóa. Vân Chân Hóa cắn răng, đếm ra một viên không gian giới chỉ. Lúc trước, hắn đã biết 10 triệu này là không có giữ được, nên sớm để người ta chuẩn bị rồi. Bà chủ tiếp nhận nhìn không nhìn, nàng tin rằng Vân Chân Hóa không ngu xuẩn tới mức làm trò trên 10 triệu này. Thấy bà chủ thu tiền, Vân Chân Hóa nói. Tiền cũng đã đưa. Người ngươi cũng đã thương, đồ vật lưu lại được chưa? Người nói cái này sao? Bà chủ lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa tay Vân về, tiện tay lắc lắc. Một đống đồ lớn vật loạn thất bát tao xuất hiện trước mặt mọi người. Rõ ràng là vật phẩm ban đấu giá trước đó. Sao lại trên tay của nàng ta? Vân Chân Hóa nghĩ mãi mà không ra. Hắn còn tưởng rằng những vật này bị Dương Khai giấu tới nơi nào rồi. Dương Khai, bọn hắn đã thương các ngươi. Mặc dù ta đòi lại chút công đạo, nhưng như vậy còn chưa thể coi là xong. Ngươi nhìn xem thích cái gì, coi như là Vân trưởng quầy bồi thường ngươi cùng Lão Bạch. Bà chủ mặc dù nói với Dương Khai nhưng hai mắt là lạnh nhạt nhìn sang Vân Chân Hóa. Người sau nghe mà da mặt co rút nhưng không dám mở miệng. Nữ nhân này quả nhiên như trong truyền thuyết, chính là người điên rồi, từ đầu cho tới cuối không thèm nói đạo lý. Lòng tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy trước đó liền trả 10 triệu kia cho xong. Đâu sẽ ra nhiều sự tình như này. Kết thúc tập 816 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.